Chương 1028, nhảy vọt thành công. Hắn dùng ngón tay đầu vẽ một chút máy tính bảng, để phía trên cho thấy một cái khác chương mô phỏng hình ảnh. Nói đơn giản một chút, chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ sẽ bị cái thứ hai truyền tống phi thuyền vũ trụ đánh chìm. Hắn như thế tổng kết. No Y cầm đầu nhà khoa học nhìn thấy dân sắc mặt không tốt lắm, lập tức giải thích nói, bất quá cái này ngược lại là dễ dàng phòng ngừa, bởi vì truyền tống ma pháp trận có một cái đặc tính, liền sẽ tránh đi chất lượng mật độ lớn địa phương. Cái hiện tượng này chúng ta xưng là thấp mật độ không gian, lại càng dễ thực hiện không gian vặn vẹo hiện tượng. Tóm lại, chúng ta vì lần này nhảy vọt thí nghiệm là chuẩn bị hồi lâu, mà lại thí nghiệm thật lâu. Hắn mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói. Rốt cuộc, bọn hắn trước đó đã thí nghiệm qua nhiều lần, mà lại đã nắm giữ trực tiếp thí nghiệm tư liệu. Thí nghiệm ngoài ý muốn có thể sẽ không xuất hiện, mọi người ở chỗ này cũng chỉ là tại phòng ngừa chu đáo thôi. Cuối cùng, cái này lão nhà khoa học nói như thế, nếu như nó thành công, chúng ta đại quy mô hướng ra phía ngoài hình thực dân thời đại, liền có thể mở ra. Tu cờ giờ này khắc này đang đứng tại mình trên cầu tàu, mô phỏng lấy nhảy lên trời hết thể công tác chuẩn bị. Các binh sĩ ngay tại bận rộn thao tác chiếc này thể tích vượt qua chiến hạm, lại được xưng là khu trục hạm siêu cấp vũ trụ chiến hạm. Hắn hiện tại muốn mô phỏng một lần không gian nhảy vọt, cho nên toàn bộ đài chỉ huy đều lộ ra rất căng thẳng. Thúc đẩy động cơ năng lượng bổ sung năng lượng hoàn tất, một quân sĩ tại máy tính trước mặt lớn tiếng hồi báo động cơ bổ sung năng lượng tình huống. Chiếc chiến hạm này, hoặc là nói chiếc này vũ trụ khu trục hạm muốn trước đứng im về sau, lại bắt đầu dùng không gian ma pháp khu động động cơ. Không gian ma pháp khu động động cơ bắt đầu khởi động về sau, chiếc chiến hạm này sẽ bị kéo vào không gian ma pháp, sau đó lại từ một cái khác xa xa địa phương trên thoát ra không gian ma pháp trói buộc. Các loại đến bên kia về sau, chiến hạm phải căn cứ tình huống thực tế cấp tốc gia tốc, làm cho cả chiến hạm trong thời gian cực ngắn, gia tốc đến 10 lần vận tốc gầm thanh tả hữu. Rốt cuộc đây là một chiếc hơn 300 mét dáng dấp cự hình chiến hạm, có thể trong thời gian cực ngắn gia tốc đến 10 bị vận tốc gầm thanh, đã là cường hãn vô cùng tính năng. Đây không phải đang quay sở ta một phim, cho nên không gian nhảy vọt vẫn là có thật nhiều yêu cầu. Tỷ như nói chiến hạm chỉ có thể là bảo trì tốc độ thấp, cái này chính là không gian nhảy vọt ma pháp hạn chế. Nếu như trong thực chiến, nhảy vọt ma pháp là không cách nào sử dụng, đây là một cái phi thường tiếc nuối sự tình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhảy vọt ma pháp không cách nào lẩn tránh chiến đấu, cũng vô pháp trong chiến đấu đột nhiên sử dụng đến hất ra đối thủ. Rốt cuộc, nếu như song phương đang giao chiến bên trong, một chiếc chiến hạm hoàn toàn giảm xuống tốc độ dừng lại, kia một phương khác có thể trực tiếp khai hỏa phá hủy chiếc phi thuyền vũ trụ này, căn bản không có khả năng cho nó cơ hội chạy trốn. Mà lại, không gian ma pháp khu động động cơ bổ sung năng lượng cũng là một cái siêu cấp hao phí thời gian quá trình. Nó chỉ có thể công việc một lần, muốn lần nữa công việc, ít nhất phải đợi thêm nửa giờ trở lên. Nếu như có thể trong chiến đấu đợi đến lần thứ hai nhảy lên trời thời cơ, đó cũng là không quá chuyện dễ dàng. Đương nhiên, những này đều chỉ là một chút giả thiết thôi. Hiện tại hệ Lạn Hữu Đế quốc còn chưa phát hiện trong vũ trụ có thể có cùng bọn hắn tranh đoạt tinh cầu thế lực. Không gian ma pháp khu động động cơ bổ sung năng lượng hoàn tất lúc này, một cái giám sát không gian ma pháp khu động động cơ quân sĩ giơ lên cánh tay của mình, hưng phấn nhắc nhở. Gia cố ma pháp khởi động, thân hạ mặt ngoài phòng ngự ma pháp bình chướng bắt đầu làm việc bên cạnh hắn, là ma pháp nhảy vọt làm chuẩn bị một cái khác quân sĩ lúc này QNZ lớn tiếng hô. Tiếng la của bọn họ bên trong tràn đầy chờ mong cùng kiên định, bọn hắn là hệ Lạn Hữu Đế quốc kiêu ngạo, bọn hắn là tương lai, là đế quốc này hy vọng. Đếm ngược bắt đầu, tủ cờ đứng tại vị trí chỉ huy của mình bên trên, nhìn đồng hồ tay một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa tinh không. Chiếc chiến hạm này phiêu phù ở mênh mông tinh hải bên trong, hắn lập tức liền muốn tại vài phút bên trong, nhảy vọt đến mười mấy vạn cây số bên ngoài địa phương. Nếu như không phải thí nghiệm, hắn còn có thể nhảy vọt đến chỗ xa hơn, khả năng thoáng qua ở giữa, hắn liền có thể nhảy vọt đến 100 vạn cây số, thậm chí 1.000 vạn cây số bên ngoài địa phương tương lai. Những chiến hạm này thậm chí có thể nhảy vọt đến 10 ức cây số bên ngoài địa phương, 1.000 ức cờ cây số bên ngoài địa phương. Đến lúc kia, khoảng cách liền có thể dùng hết năm qua cân nhắc, bọn hắn có thể tại mấy phút bên trong, nhảy vọt đến 1 năm ánh sáng, thậm chí nhặt 5 ánh sáng bên. Ngoài địa phương, đây chính là khoa học, đây chính là khoa học tăng thêm ma pháp lực lượng, đây chính là bọn họ đế quốc sức mạnh vĩ đại. 31 sĩ quan bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. Hai, hắn khẩn trương đếm ngược con số thứ hai. Một, sau đó là cái thứ ba số lượng. Tại đếm ngược kết thúc về sau, chiếc chiến hạm này chung quanh tinh không bắt đầu có chút vặn mẹo, toàn bộ chiến hạm cũng bắt đầu mơ hồ. Ma pháp bảo vệ dưới chiến hạm bắt đầu biến mất ở chung quanh phá toái không gian bên trong, cứ như vậy tại tinh vòng phụ cận, tại trong mắt tất cả mọi người, một chút xíu biến mất sạch sẽ. Cái này mặc dù đã không phải lần đầu tiên xuất hiện dạng này hùng vĩ cảnh tượng, thế nhưng là vẫn là có phát ra tiếng hoan hô. Số 1001 vũ trụ khu trục hạm cứ như vậy bắt đầu hệ lạn hư hạm đội đế quốc lần thứ nhất thí nghiệm tính chất nhảy vọt, nó cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, dụng cụ thông tin bên trong, một cái có chút mơ hồ quấy nhiều thanh âm vang lên, kia là tủ cỡ tư lệnh hạm đội thanh âm, báo cáo nguyên soái thí nghiệm thành công, chúng ta đã đến dự định tinh vực lập tức. Tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô, tại toàn bộ tinh vòng mỏ dịt sở quá không quân cảng bên trong, vang vọng chân trời. Chúng ta thành công, dần thở dài một hơi, đối bên người BNKNZ quan chỉ huy Sĩ Ú cười nói. Sĩ Ú QNZ thở phào một cái, đứng nghiêm chào đáp lê nói, đúng vậy, chúng ta thành công, lập tức thông chi bệ hạ đi hạm đội nhảy vọt thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành, chúng ta cách thành công không xa, dần mở miệng ra lệnh. Được rồi, ta lập tức đi ngay thông chi bệ hạ, Sĩ Ú vừa cười vừa nói. Sau đó, dụng cụ thông tin bên trong, một cái có chút mơ hồ quấy nhiều thanh âm vang lên, kia là tủ cỡ tư lệnh hạm đội thanh âm, báo cáo nguyên soái thí nghiệm thành công, chúng ta đã đến dự định tinh vực lập tức. Tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô, tại toàn bộ tinh vòng mỏ dịt sở quá không quân cảng bên trong, vang vọng chân trời. Chúng ta thành công, dần thở dài một hơi, đối bên người BNKNZ quan chỉ huy Sĩ Ú cười nói. Thì Ú Cú Nờ Dê thở phào một cái, đứng nghiêm chào đáp lê nói, đúng vậy, chúng ta thành công, lập tức thông chi bệ hạ đi hạm đội nhảy vọt thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành, chúng ta cách thành công không xa, dần mở miệng ra lệnh. Được rồi, ta lập tức đi ngay thông chi bệ hạ, Sĩ Ú vừa cười vừa nói. Được rồi, ta lập tức đi ngay thông chi bệ hạ, Sĩ Ú vừa cười vừa nói.